Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Điềm Điềm, đột nhiên nhìn thấy tin đẩy này, Dung Hề sửng sốt. An Liệt Ninh, Omega An gia, cậu nghe nói qua nhưng chưa từng tiếp xúc. Trên thực tế, cậu chưa bao giờ tiếp xúc với Omega ngoài Dung Tân, nói gì đến Omega trong tứ đại gia tộc. Lời xin lỗi đột ngột chỉ có thể là vì chuyện của cửa hàng hương liệu. Chỉ là tại sao, mở tin nhắn này ra. An Liệt Ninh chính thức xin lỗi Đào Thái Thái ở đây, là tôi nhất thời tự cho là đúng để cho ngài bị đối xử như vậy, ở đây long trọng xin lỗi tất cả những gì ngài phải chịu đựng trong khoảng thời gian này, tôi nguyện ý bồi thường, hy vọng ngài có thể tha thứ. An Liệt Ninh này là An Liệt Ninh mà tôi biết sao, đều đã là hương liệu đại sư cao cấp rồi, hắn sao lại nghĩ như vậy? Nói quả dưa này nên bắt đầu ăn từ đâu, tôi làm sao có chút. Xin lỗi mơ hồ như vậy, thật sự có tốt không, ít nhất cũng phải nói rõ đã làm cái gì, vì sao làm như vậy đi, một câu xin lỗi liền xong. Chỉ có tôi muốn nói, sự tình đến bước này, cũng không có ai đi ra nói chuyện này là ai sai khiến, tại sao An Liệt Ninh lại đột nhiên đứng ra xin lỗi. Có một loại cảm giác quen biết, có ai nhớ lần trước Trần Tư hình như cũng vậy, công ty thủy quân lính đánh thuê đột nhiên có lương tâm, cảnh tượng này quen thuộc. Cỡ nào, trực tuyến chờ đợi một lớp phổ cập. An Liệt Ninh lúc này đã sắp phát điên rồi, quang võng của hắn bỗng nhiên bị tối đen, đối phương đem toàn bộ chuyện hắn làm dùng hình thức danh sách biểu hiện ra. Dù hắn có la hét, phía bên kia chỉ có hai từ, xin lỗi. Ta đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào, lúc trước ta chẳng qua là nói một câu, ngay cả chuyện hương liệu sư cao cấp làm không được, một Omega vô danh làm sao có thể làm được, ta làm sao biết được sự tình lên men như vậy, muốn bao nhiêu bồi thường ta đều có thể cho, như vậy còn chưa đủ sao. Giải thích nguyên nhân, xin lỗi. Đáng giận, An Liệt Ninh phẫn nộ mắng một câu. Ta không nghe lời ngươi thì sao? Bảng danh sách ở trước mắt hắn đột nhiên biến mất, sắc mặt An Liệt Ninh biến đổi, liền nhìn thấy phía trên hắn đột nhiên xuất hiện trang của khu đầy. Đối phương lấy tên hắn đăng một tin nhắn. An Liệt Ninh, một lá thư gửi cho tất cả mọi người, tôi là An Liệt Ninh Omega, 18 tuổi trở thành một trong ba hương liệu sư cao cấp của đế quốc, đã từng sợ hãi và bất an, bởi vì không ai biết rõ hơn tôi, vinh dự này là như thế nào, tôi đã lấy thành quả của một người dân nghèo Omega tên là Tô Thiền, và sử dụng thủ đoạn để làm cho người đó không thể lên tiếng, điều này nằm trong trái tim tôi trong nhiều năm không thể quên, tôi thừa nhận rằng tôi là một người ghen tị rất mạnh mẽ, khi nghe từ người hầu trong nhà nói về hương liệu trong cửa hàng đào hoa viên. Tôi tò mò về nó và nảy sinh ác niệm, sau khi kiểm tra chứng minh rằng tất cả các hương liệu trong cửa hàng đào hoa viên, không sai, đối với thời gian sao động của Alpha thực sự hữu ích, điều này làm cho tôi rất ghen tị. Tôi sử dụng IP ảo để che giấu danh tính thực sự, tạo ra một tài khoản nhỏ 12.345, hi hi ha ha, v, trong thời gian phát sóng trực tiếp của chủ cửa hàng đào tử công kích sử dụng dư luận để tạo ra hoảng loạn, cố gắng để cho anh ta đóng cửa cửa hàng, sau đó lấy thành quả của đối phương, tôi đối với những gì tôi đã làm, cảm thấy rất bất an. Chấm, trời ơi, An Liệt Ninh có điên rồi không? Cao cấp hương liệu sư là giả tạo, người nghèo Omega tên là Tô Thiền thật thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãnh liệt yêu cầu đế quốc nghiêm khắc điều tra rõ chuyện này, tìm được Tô Thiền, trả lại công đạo cho hắn. Chỉ có tôi tò mò, vì sao An Liệt Ninh đột nhiên lương tâm bất an sao, hắn dám làm chuyện như vậy, tố chất tâm lý sao lại kém như vậy, không phù hợp được không? Tôi cảm thấy như thể hắn đang điên. Cái này cũng quá đáng sợ, nếu không phải hắn đột nhiên tự tiết lộ, ai có thể nghĩ đến hắn đã làm loại chuyện này. Lúc trước biết hắn 18 tuổi trở thành hương liệu sư cao cấp của đế quốc tôi còn sùng bái hắn rất lâu, buồn không nghĩ tới là chuyện không vinh quang như vậy. An Liệt Ninh nhìn, thư xin lỗi, xuất hiện trong khu đầy vạch trần bí mật của hắn, đầu óc hắn ù một chút, sau đó gầm gừ như điên. Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao phải làm như vậy, ta rốt cuộc đắc tội gì với ngươi? Nhưng mà đối phương lúc này ngay cả hai chữ, xin lỗi, cũng không có đưa ra. Trực tiếp biến mất trong quang võng của hắn, nếu không phải lá thư xin lỗi đã bị đẩy lên, tiêu đề kia vẫn còn, hắn đều cho rằng mình đang nằm mơ. Đối phương rốt cục đem yên tĩnh trả lại cho hắn, nhưng hắn thật sự có thể bình tĩnh sao? Không bao lâu sau, quang não của hắn liền vang lên, gia tộc của hắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc trước hắn đứng cao bao nhiêu, lúc này ngã có bao nhiêu tàn nhẫn? Người này đến tột cùng là ai, vì sao phải làm như vậy, hắn cùng người đó có oán gì thù gì? Không kịp suy nghĩ nhiều, để có thể cứu vãn một chút vội vàng đem hai lá thư xin lỗi trước sau phát ra kia xóa bỏ, bổ sung một tin. An Liệt Ninh ơ đã bị đánh cắp, mọi người đừng tin điều đó. Ơ bị đánh cắp, tôi tin tưởng ơ bị đánh cắp là thật bằng không làm sao có thể tự tiết lộ, nhưng tôi tin tưởng đối phương trộm ơ chính là vì vạch trần những chuyện này. Tên trộm này tốt, cực một trái dưa leo, hiện tại An Liệt Ninh tuyệt đối hoảng hốt một đống, ha ha. Đây là nhân sĩ chính nghĩa nào nhìn không nổi, tự mình khai đao, giết tốt lắm. Tôi vốn tưởng mình xem một bộ phim đi theo con đường và mặt, kết quả không nghĩ tới lại là một bộ phim truyền hình, thật sự có chút kích thích. Đợi nửa ngày chỉ đợi đến, cảm ơn đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, Lâm Uyên tự nhiên cũng chú ý tới sự náo nhiệt của khu đẩy. Khi nhìn thấy ba chữ An Liệt Ninh xuất hiện ở khu đẩy, Lâm Uyên nhíu mày, đối với Omega trẻ tuổi đã đạt được thành tựu tương tự như y, nói thật y không có hào cảm gì. Chứng chỉ hương liệu sư cao cấp của y vẫn do y tự mình lấy được, nhưng lúc ấy thằng nhóc này cương nhiên nói với y. Lâm Uyên đại sư, ngươi sợ ta sao, bởi vì ta rất nhanh sẽ vượt qua ngươi, trở thành hương liệu sư cường đại nhất đế quốc. Hiện tại nhớ lại, y còn muốn một cái tát đập qua để cho tên này cút đi. Tâm tình vốn đã u ám, không chỉ không được trấn an, ngược lại còn tệ hơn. Lâm Uyên trực tiếp dùng tài khoản của mình gửi một tin nhắn. Lâm Uyên, An Liệt Ninh, ta nhớ tại hội nghị hương liệu sư cao cấp cậu hỏi ta một câu hỏi, ta sợ cậu sao, bởi vì cậu sẽ nhanh chóng vượt qua ta trả lời, tùy ý cậu đến. Bây giờ ta có lẽ không thể chờ đợi được gì. Người dựa vào thủ đoạn dơ bẩn đạt được lợi ích chung quy sẽ bị thần thú vứt bỏ, để cho mọi người phỉ nhổ, An Liệt Ninh, hôm nay cậu cũng không ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ liên hợp với công hội hương liệu sư tiến hành truy trách nhiệm đối với những việc cậu làm, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Bên cạnh đó, chân thành cảm ơn, kẻ trộm, anh hùng thầm lặng này, công lý mặc dù muộn nhưng không bao giờ biến mất. Cuối cùng, Đào Tử phát sóng trực tiếp rất tuyệt vời, hy vọng rằng tin nhắn cá nhân tiếp theo có thể nhận được câu trả lời cá nhân của cậu, không phải là cảm ơn nhóm. Chấm chấm, tối nay là không muốn để cho tôi ngủ sao, từng người một tôi hiện tại phấn khởi muốn chết, Lâm Uyên đại sư tự mình kết thúc. Quá kích thích, vừa mới xem livestream, trong màn đạn đã thấy. Lâm Uyên, đại sư không phải là ngươi. Chứ, tôi cũng thấy được đại sư lúc ấy còn bị hắc tử cắn, ây ra không, đại sư còn bị An Liệt Ninh cắn, ha ha, phỏng chừng sau khi biết chân tướng rất tức giận. Chuyện Lâm Uyên đại sư nói, tôi còn nhớ rõ, lúc ấy chỉ cảm thấy An Liệt Ninh 18 tuổi thật điên, bất quá lúc đó cảm thấy hắn cũng rất có dũng khí, sự thật chứng minh tôi vẫn quá đơn thuần. Lâm Uyên đại sư, chúng tôi ủng hộ ngài liên hợp công hội hương liệu sư truy trách nhiệm hắn, bằng không không đủ để bình dân phẫn. Ổn định sự phẫn nộ của dân chúng. Ha ha, Lâm Uyên đại sư cũng được Đào Tử thái thái cảm ơn nhóm sao, cương nhiên giống như chúng ta, hoàn toàn không có bởi vì là đại sư mà được đặc biệt chiếu cố, Đào Tử thái thái thật sự là quá chân thật. Chỉ có tôi cảm thấy Lâm Uyên đại sư cuối cùng, là ý vị thâm trường sao, ha ha, đầu chó bảo mệnh. Lâm Uyên tộc trưởng lúc ấy còn đang livestream cùng hắc tử đánh nhau, hiện tại ngẫm lại còn có chút đáng yêu, ha ha ha. Lại nói Lâm gia ở mặt hương liệu sư đều rất có thiên phú, khẳng định không nhịn được chuyện như vậy. Một nhà hai hương liệu sư cao cấp, không có ai có uy tín hơn Lâm Uyên đại sư nói lời này. An gia đứng cuối tứ đại thế gia, quả nhiên không có đẳng cấp, rớt giá quá. Phát sinh loại chuyện thay thế người khác này, đế quốc không chỉnh lý, không đủ để bình dân phẫn. Mãnh liệt yêu cầu, đế quốc cùng công hội hương liệu sư điều tra kỹ chuyện này. Chuyện này nếu cứ để như vậy, có phải có nghĩa là sau này quyền quý có thể tùy tiện khi dễ bình dân, hay không? Dung Hề một đường nhìn xuống, trong mắt cũng mang theo phấn khởi, vì. Trộm ơ, này quả thực đẹp trai bạo phát, nếu không phải có, hắn, chuyện này đối với cậu mà nói cũng đã kết thúc, cậu sẽ không nghĩ sau lưng chuyện này có phải có người thao tác hay không, mà người vận hành là ai? Lần này qua đi còn có thể không có lần sau hay không? Cho dù có, cậu nhiều nhất cũng chỉ biết giống như lúc này đây, nhằm vào sự tình phản kích trở về. Có thể có một ngày phản kích không được, biến thành bị cấm đoán giống như vị Omega bình dân Tô Thiền kia không? Cẩn thận suy nghĩ sâu sắc, Dung Hề nhíu mày. Tần Tinh Lan hai tay rời khỏi bàn điều hành 0520, trong mắt không kịp lui đi sắc bén làm cho hắn thoạt nhìn giống như một lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. 0520 nhỏ giọng nói với giọng điệu đáng yêu. Sư tử lớn, anh đã đánh bại kẻ xấu. Hắn làm hết thảy đủ để phế bỏ An Liệt Ninh, nhưng chỉ đơn thuần phế bỏ một mình hắn, làm sao đủ. Bất quá còn phải chờ một chút là vì sao? Để cho bọn họ chết triệt để một chút. Sư tử lớn, tại sao lại có nhiều người khi dễ chủ nhân như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì cậu ấy quá tốt, bọn họ sẽ nhịn không được ghen tị với cậu ấy. Chủ nhân chính là rất tốt, tôi thích chủ nhân, sư tử lớn anh cũng thích sao? Tần Tinh Lan nhếch khóe môi, gợi lên nụ cười dịu dàng, không chút do dự. Thích, thích đến nỗi ai khi dễ cậu, hắn sẽ để cho người đó chết. Hắn như vậy có chút đáng sợ, hắn biết cho nên sẽ không để cho cậu phát hiện vụng trộm giấu kín nội tâm điên cuồng của mình. Dung Hề sau này bởi vì nghĩ đến toàn bộ sự việc lại một lần nữa xem nhẹ Lâm Uyên, làm cho Lâm Uyên cho rằng lần này rốt cục có thể chờ được Dung Hề gửi tin riêng, ai dè không thấy tâm tình lần nữa trở nên không tốt, đêm đó liền gửi tin tức cho hội trưởng công hội Hương Liệu Sư, gọi lão hội trưởng từ trên giường xuống, viết thư truy trách nhiệm của An Liệt Ninh. Có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Lý Ân, chủ tịch kỳ cựu công hội Hương Liệu Sư từ trên giường đi xuống, người bạn đời mơ hồ nhìn hắn một cái. Trễ như vậy ngươi làm gì vậy? Lão Lâm tìm ta có việc, ngươi ngủ đi. Nói xong cũng không giải thích nhiều, trực tiếp mang dép ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi tiến vào phòng Hương Liệu. Thật sự được 92, cậu mau gửi liên kết cho tôi, có mẫu hay không, tôi muốn nghiên cứu độ tinh khiết 92, như thế nào, cậu đã cảm nhận qua. Tư vị tốt không có gì để nói, tôi vừa mới cướp được 5 cái, cậu không biết có mấy giây đâu, may mà tốc độ tay của tôi nhanh. Người nghe có phần, cậu cho bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không cho cậu hết hy vọng đi, cậu trước tiên xử lý xong An Liệt Ninh kia tôi tặng cậu một cái cũng được. Cứ như vậy nhìn hắn không vừa mắt, tôi nghĩ rằng tôi đã hành động rất thẳng thắn. An gia bên kia, cậu cứ lo An Liệt Ninh, An gia bên kia để cho bọn họ tự mình sứt mẻ đi. Lý Ân cười ha hả. Được, tôi hiểu rồi, chờ tin tức đi. Giấy ủy quyền Hương Liệu Sư cao cấp của An Liệt Ninh là do công hội Hương Liệu Sư của bọn họ cấp, hiện giờ xuất hiện loại chuyện này, tương đương với hung hăng tát bọn họ một cái. Thân là hội trưởng công hội Hương Liệu Sư, Lý Ân làm sao có thể nhịn. Cho dù không thể lấy An ra khai đao, xử lý một Omega vẫn có thể. Về phần người này vì gia tộc của hắn mang đến ảnh hưởng gì, xin lỗi, điều này cũng không thuộc về bọn họ quản. Cùng Lâm Uyên tán gẫu xong, Lý Ân hoàn toàn thanh tỉnh. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, nghĩ đến Hương Liệu Sư chế tạo ra 92, tình khiết trong miệng y, nhân tài ưu tú như vậy sao có thể không kéo vào công hội đây. Đêm nay nhất định rất nhiều người không ngủ được, người chịu sao đầu tiên chính là An Liệt Ninh. Lúc trước hắn đứng cao bao nhiêu, hiện giờ ngã đau bấy nhiêu. Omega đỏ mắt vẻ mặt ủy khuất ngồi trong thư phòng, hùng phụ An Hùng của hắn lúc này đen mặt. Rốt cuộc là ai lớn mật dám quang võng của ngươi làm như vậy, còn có vì sao ngươi không cẩn thận như vậy, đem những thứ kia tồn tại ở trên đó, hả? Con chính là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, Hùng Phụ hiện tại nên làm cái gì bây giờ, thân phận Hương Liệu Sư cao cấp của con có phải không giữ được hay không? Hừ, bọn họ cướp đi cái này từ trên đầu ngươi cũng phải xem ta có cho hay không? An Hùng mặt âm trầm, nhìn tiểu Omega khóc lóc chỉ cảm thấy phiền lòng. Được rồi, ngươi nói ngươi làm cái gì? Con cũng là muốn tiến thêm một bước nữa, độ tinh khiết 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là con muốn trên mặt Hùng Phụ ngài càng có ánh sáng, An gia chúng ta không phải có thể trở thành thế gia đứng đầu sao? Nghe thấy độ tinh khiết 92, An Hùng trong lòng nhảy dựng. Vậy Hương Liệu Sư rốt cuộc có bối cảnh gì? Hiện tại con cũng không rõ ràng lắm, con vốn tưởng rằng hắn là một Hương Liệu Sư tự do, hiện tại xem ra, ngay cả Lâm Uyên cũng thay hắn nói chuyện, vậy khẳng định thân phận không đơn giản, bằng không làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy. Tuy rằng An Liệt Ninh ủy khuất, nhưng lời nói ra cũng có vài phần đạo lý, An Hùng phất phất tay với hắn. Được, ta biết, ngươi trở về đi, mấy ngày nay cái gì cũng đừng làm. Con biết rồi, con sẽ ngoan ngoãn. Từ trong phòng đi ra, An Liệt Ninh thay đổi ủy khuất trước đó, đầy u oán cắn răng. Lúc này đây hắn chịu đựng trước, lần sau tuyệt đối giết chết người kia. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Dung Hề rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, hắt hơi một cái, nhẹ nhàng xoa xoa, đem nhiệt độ trong phòng tăng lên một chút. Sau khi nằm xuống, nhìn sư tử nhỏ bên giường, nhịn không được ôm vào trong ngực mới an tâm nhắm mắt lại. Chuyện trong cửa hàng Hương Liệu được giải quyết thỏa đáng, việc làm ăn cũng tốt hơn trước rất nhiều, tuy rằng có chút trắc trở nhưng cũng coi như là trong họa có phúc. Ngay khi Dung Hề ngủ không lâu, cửa phòng cách vách mở ra, Tần Tinh Lan đi ra, lúc này cuối thu đang đến gần, gió đêm đã có chút lạnh thấu xương của mùa đông. Tần Tinh Lan đi tới bên cạnh cửa phòng Dung Hề, nhẹ nhàng đứng lại, đôi mắt màu xanh biếc lẳng lặng nhìn chăm chú vào cửa phòng đóng chặt trước mắt. Ánh trăng mông lung, tinh không lóe lên, Tần Tinh Lan đứng ở nơi đó, giữa hơi thở là hương mật đào ngọt ngào như ẩn như hiện. Sóng đập vào trái tim hắn, từng vòng từng vòng. Thần thức sư tử lớn xuất hiện bên cạnh hắn, móng vuốt lớn nâng lên vỗ vỗ chân hắn, lại dùng đầu to đâm hắn, tựa như muốn đẩy hắn vào trong phòng. Vrư, càng sốt ruột phát ra tiếng kêu, Tần Tinh Lan giơ tay vỗ vỗ cái đầu to của nó, trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng lộ ra sự kiềm chế. Đừng náo loạn, sư tử lớn ủy khuất nằm xuống, dùng móng vuốt lớn che đầu, làm ra bộ dáng không nghe, không nghe ta không nghe. Tần Tinh Lan rũ mắt ẩn đi trong mắt là sự điên cuồng, xoay người bước qua sư tử lớn nằm sấp trên mặt đất chơi xấu. Nhìn theo Tần Tinh Lan trở lại phòng, sư tử lớn một lần nữa ngồi xổm dậy, như tức giận gầm nhẹ về phía bóng lưng hắn, tựa như nói, ngu ngốc anh còn do dự cái gì, đi vào đánh dấu cậu ta, mới là việc anh nên làm, sao anh lại sợ hãi như vậy? Quay đầu lại rơi vào cửa phòng đóng chặt trước mắt, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, sau đó sư tử lớn đứng dậy, đập mạnh về phía cửa phòng, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Khi xuất hiện trở lại, sư tử lớn đã tiến vào phòng của Dung Hề. Nhìn tiểu thư tính đang ngủ say trên giường, sư tử lớn có chút nôn nóng đi dạo trên mặt đất tựa hồ đang tuần tra lãnh địa, đem địa phương lớn nhỏ trong phòng đều lưu lại hương vị thuộc về nó, mới hài lòng một lần nữa trở lại bên giường. Đôi mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm vào thư tính đang ngủ trên giường. Một lát sau, sư tử lớn ủy khuất hướng Dung Hề kêu một tiếng, đầu to đặt ở bên giường, tựa như oán giận Dung Hề, ngươi làm sao lại nhìn không thấy ta. Bỗng nhiên hương mật đào trong phòng trở nên rõ ràng, sư tử lớn mạnh mẽ ngẩng đầu, mắt thú màu xanh biếc nhìn chằm chằm một bên, không chớp mắt nhìn nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, một chồi non màu xanh biếc đột nhiên từ phía sau thong dong lộ ra, sư tử lớn đứng lên, cảnh giác lại tò mò nhìn chằm chằm đóa chồi non lắc lư kia. Lại đợi một hồi, một đôi tai dài trắng trắng thò ra, tiếp theo là một đôi mắt đỏ tò mò nhìn sư tử lớn. Con sư tử lớn không dám di chuyển, chậm rãi ngồi xổm ngồi xuống, cái đuôi thật dài cứng đờ giữa không trung, lắc cũng không dám lắc. Tựa như sợ mình động một cái, có thể dọa thỏ con chạy đi. Đại khái cảm thấy sư tử lớn ngơ ngác không có uy hiếp, thỏ nhỏ trên đầu có chồi non từ phía sau Dung Hề nhảy ra, móng vuốt nhỏ nắm lấy lỗ tai của mình, nghiêng đầu nhỏ, dùng đôi mắt đỏ trong suốt nhìn nó. Cái mũi nhỏ khẽ động tựa như đang phân biệt hương vị của sư tử lớn. Sư tử lớn trong nháy mắt ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, con thỏ nhỏ nhảy đến bên giường, tiến thêm một bước ngay khi sư tử lớn cứng ngắc đến mức không biết làm sao, đột nhiên hướng sư tử lớn vươn móng vuốt ngắn ngủi. Làm một tư thế để ôm, sư tử lớn thậm chí còn có bờm mềm mại. Móng vuốt lớn cẩn thận nâng lên trước mặt thỏ nhỏ, lại không dám thật sự đụng phải, thỏ nhỏ tựa như không biết sư tử lớn khẩn trương, dùng móng vuốt non nớt ôm lấy móng vuốt của sư tử lớn, toàn bộ cả người chôn vào thoải mái cọ cọ. Chiêu, đôi mắt màu xanh lá cây của sư tử lớn trở nên dịu dàng, cẩn thận đặt thỏ nhỏ trên đầu lớn của nó. Con thỏ nhỏ vừa đi lên liền lăn lộn trên đầu sư tử lớn, thoải mái chôn mình vào bờm của sư tử lớn. Sư tử lớn đứng dậy nhảy ra ngoài cửa trở lại phòng Tần Tinh Lan. Trong nháy mắt sư tử lớn xuất hiện, Tần Tinh Lan liền ngồi dậy, đôi mắt màu xanh biếc kinh ngạc lại khắc chế nhìn thần thức đi về phía hắn. Ngao, con sư tử lớn gầm nhẹ về phía hắn, Tần Tinh Lan không đồng ý nhìn nó, tựa hồ cũng không đồng ý đem thần thức của tiểu thư tính mang về. Chồi non màu xanh lá cây từ bờm của sư tử lớn xuất hiện, tiếp theo là đôi mắt đỏ cẩn thận khám phá thế giới bên ngoài. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, khi ánh mắt dừng lại trên người Tần Tinh Lan, ánh mắt thỏ nhỏ đột nhiên mở to, một giây sau nhảy lên trán sư tử lớn, mở móng vuốt nhỏ về phía Tần Tinh Lan. Chiêu chiêu chiêu chiêu, sư tử lớn đi tới trước mặt Tần Tinh Lan, đưa con thỏ nhỏ tới. Tần Tinh Lan nhịn xuống sự tê dại trong lòng, vươn tay ra. Con thỏ nhỏ nhảy vào lòng bàn tay của hắn mà không do dự, và sau đó nhìn hắn với sự hài lòng. Thần thức là mô phỏng tin tức tố ao ở mức độ cao, sẽ được thông qua tâm trí của chủ nhân, thể hiện thích và không thích của họ trực quan hơn. Chiêu, con thỏ nhỏ nghiêng đầu nhỏ nhìn Tần Tinh Lan, chồi non trên đầu theo động tác của nó nghiêng sang một bên. Một con thỏ nhỏ đáng yêu và mềm mại, quả nhiên tiểu thư tính chính là như vậy. Tần Tinh Lan đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ nó, con thỏ nhỏ trong nháy mắt thoải mái nheo mắt lại, nằm sấp trên lòng bàn tay hắn, móng vuốt nhỏ trải lông trên mặt, chỉ chốc lát sau đã lật bụng giống như đang mời Tần Tinh Lan giúp xoa bụng. Sáng sớm hôm sau, Dung Hề tỉnh lại còn có chút hoảng hốt, cậu cảm thấy đêm qua mình có một giấc mộng kỳ quái, cậu biến thành một con thỏ, đứng ở đầu một con sư tử lớn đi đến gặp Tần Tinh Lan. Cậu còn nhảy đến trên tay Tần Tinh Lan lăn một cái, cuối cùng là xấu hổ lật bụng. Nghĩ đến mình là thỏ còn ham sắc đẹp của Alpha, thật sự là không còn mặt mũi rồi. Lăn lộn trên giường, Dung Hề mới đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa phòng ra, vừa vặn Tần Tinh Lan cũng từ cách vách đi ra. Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, Dung Hề cong hai mắt đang chuẩn bị nói một tiếng sớm, chỉ thấy một con sư tử lớn màu vàng từ phía sau Tần Tinh Lan đi ra, đón ánh mặt trời, mang theo ánh sáng vàng rực rỡ, uy phong lẫm liệt cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà không đợi cậu làm ra biểu tình kinh ngạc, chỉ thấy bờm uy vũ của sư tử lớn bỗng nhiên động đậy, không bao lâu một con thỏ nhỏ mang chồi non màu xanh lá cây, đột nhiên xoay người mà ra, lại bởi vì trọng tâm bất ổn, từ trên đầu sư tử lớn trượt xuống, trước nguy cơ một khắc, được sư tử lớn nâng móng vuốt vững vàng bắt lấy. Sau khi thỏ con có chồi non trên đỉnh đầu đứng vững, móng vuốt ngắn nắm lấy đôi tai dài của mình, nhìn cậu với đôi mắt màu đỏ. Chiêu, Dung Hề, đọc full tại tiuyenfull. Việt Nam, cách chương.